Ai nói phụ nữ tượng trưng cho sự yếu đuối? Nếu như làm gì chạm tới giới hạn, gocchuyenaudio.com của họ, họ nhất định sẽ cho người khác biết phụ nữ không dễ trêu vào đâu. Dương Cẩm Ngưng trở lại biệt thự Dạ Hoa, cô ngồi trên sofa, day day chán. Biết đâu cũng không phải như cô nghĩ, cô không nên lập tức ra hình phạt với Cố Thừa Đông hình phạt. Suy nghĩ cực đoan như vậy thật sự sẽ khiến cho chồng cô không chịu nổi, kể cả bản thân cô. Cô không thể vì người phụ nữ kia mà đánh mất lý trí của bản thân, không thể được. Một lúc lâu sau giải tỏa được ấm ức trong lòng, cô mới gọi dì Trương đem cơm ra, tiếp tục làm sushi. Cách làm rất đơn giản, mùi vị cũng khá ngon. Bản thân cô vốn không thích hải sản nhưng rong biển sau khi làm thành sushi thì cô lại ăn được. Cô nếm thử mấy miếng, không đến nỗi nào. Dì Trương và dì Hoàng cũng đều ăn thử, cô còn bảo bọn họ mang một ít về nhà ăn. Dương Cẩm Ngưng tỉ mỉ hướng dẫn cách làm cho dì Trương, rất kiên trì, nhưng thực ra chỉ là muốn ngọn lửa lo lắng trong lòng mình dịu xuống mà thôi. Cô biết bản thân là loại người nào, không chịu khuất phục, không chịu nhẫn nhục, càng không biết làm gì để khống chế lòng đố kỵ của bản thân, nhưng cô không thể biến mình thành một người mất đi lý trí được. Chậm chậm giảng giải với dì Trương một lúc cũng khiến lòng cô lắng xuống rất nhiều. Sau khi hai người làm về rồi, cô lại tự mình làm tiếp, lần này cô làm nhiều hơn lúc trước. Khi Cố Thừa Đông trở về, cô vẫn còn đang làm dở. Mấy ngày nay sự thay đổi này của cô anh cũng gặp nhiều, nên chẳng ngạc nhiên nữa. Nhìn thoáng qua, anh dùng tay bốc một miếng, bỏ vào miệng. Cô cúi đầu, mỉm cười, cảm thấy tự nhiên rồi mới ngẩng đầu. Mùi vị thế nào? Ngoặc kép, không đến nỗi nào, anh cũng không ăn thêm miếng nữa, so với trước kia mà nói. Ngoặc kép, vậy thì ăn nhiều một chút, hôm nay anh ăn cơm rồi. Ngoặc kép, nghe thấy bước chân anh bỏ đi, cô mới dừng tay lại. Ăn ở đâu? Ngoặc kép, vẫn là mấy chỗ gần đây thôi. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng hít sâu. Hôm nay anh đều ở công ty à? Ngoặc kép, có thể lời nói của cô có gì đó không đúng lắm, anh dừng lại hour bậc thang. Không thì em nghĩ là ở đâu được. Ngoặc kép, hôm nay có người nói với em nhìn thấy anh ở một chỗ, có lẽ người ta nhìn nhầm. Ngoặc kép, anh không nói thêm gì nữa. Dương Cẩm Ngưng bỏ thứ chóp tay xuống, tìm thứ gì đó giả bộ lên lầu. Cũng may cô cũng không có ý định nấu cơm. Cô lên lầu tâm trạng đã bị ảnh hưởng, ngay cả cảm giác chờ đợi cũng bị thay đổi. Trước đây nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm cô đều cảm thấy thoải mái nhưng hôm nay chỉ thấy vô cùng phiền toái. Cái tâm lý biến thái này lại một lần nữa quay về trong người, anh nhanh chóng đi tắm như thế lẽ nào là vì muốn rửa sạch mùi hương người con gái khác trên người. Cố Thừa Đông tắm xong đi ra thấy cô đang đờ người ngồi đó liền đi tới gần xoa đâu cô. Nghĩ gì thế, ngoặc kép, không nghĩ gì cả cũng không cần phải nghĩ. Cô cố gắng nở nụ cười, anh gật đầu, hàng lông mày nhíu lại vẻ mệt mỏi. Cô quỳ gối trên giường, day day chán cho anh, đỡ hơn chưa, ngoặc kép, bỗng nhiên anh tóm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Em, cô vốn dĩ muốn nói hôm nay không thoải mái, nhưng cố gắng dồn ép câu nói ấy xuống. Chẳng phải vừa mới nói sẽ sống thật tốt ư, lẽ nào cô nói ra rồi lại tự mình phá hỏng trước. Hóa ra nếu đã không tin tưởng lẫn nhau thì chỉ một câu nói cũng khiến cho người ta cười, cũng có thể khiến người ta khóc nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận NWSNXG chuyện này. Cô không kháng, gocchuyenaudio.com, cử, mặc dù trong lòng đã có một chút lay động. Cách chương.